Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 276. Cậu là người anh hay người em? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, không thể tiết lộ con số đếm ngược cuộc đời mình, Cha Eun Jae đành chuẩn bị lên đường đến Haenam Lee Sayang, liên tục đưa ra các giả thuyết 7 giờ, 70 giờ, 1 tuần, 7 tuần. Nhưng Cha Eun Jae chẳng thể trả lời bất kỳ giả thuyết nào, vì những cảnh báo đỏ vẫn không ngừng hiện lên trước mắt. Cuối cùng, anh chỉ vẽ một dấu X lên miệng mình bằng ngón tay, ám chỉ rằng anh không thể trả lời. Lee Jae-yang thở dài, rồi ngừng hỏi. Khi Choi Go-hyo từ hội Seo-won của thế giới này xuất hiện, hắn lại trông bất ngờ gọn gàng. Hanibi từng nói rằng Matebok không thích những thứ trông quá lôi thôi. Vừa mở cửa, hắn đã nôn mửa kịch liệt trước khi ngất đi. Hanibi nhanh chóng đưa hắn lên xe, và họ bắt đầu hành trình đến núi Jirizan để tìm Hong Ye-song. Nhưng, có gì đó không ổn. Cảm giác nguy hiểm dần hiện hữu. Làm thế nào các người tìm được tôi không biết. Khói thuốc của hắn tan vào không khí và biến mất. Nhưng tôi đã rửa tay gác kiếm từ lâu rồi. Chàng trai trẻ với đôi chân trần phủ đầy tro trắng không nói thêm lời nào, chỉ tiếp tục hút thuốc. Chiếc áo sơ mi caro nhỏ nhĩ của hắn cởi mở, để lộ áo ba lỗ trắng bên trong, còn ống quần rộng thùng thình thì ướt nhẹp ở gống. Mái tóc màu tràm của hắn dài, rối bù, và cặp kính chảy xước, mờ mịt. Hắn chẳng hề giống người anh em Mark Correll mà Cha Eun Jae nhớ. Không chắc đây là anh hay em. Hắn trông như anh trai, nhưng cử chỉ lại gợi nhớ đến người em. Cha Eun Jae liếc nhìn Lee Sa-young bên cạnh mình, tò mò muốn biết ý kiến của hắn. Nhưng Lee Sa-young chỉ chống cằm, tỏ vẻ thờ ơ. Mark Correll gõ điếu thuốc, làm rơi vài tàn tro, rồi lên tiếng. Nếu không có gì để nói, thì đi đi. Khoan đã, tôi có vài câu hỏi. Tôi không biết gì cả, cũng không có gì để nói. Hắn phẩy tay một cách hờ hững rồi quay lưng bước đi, đôi chân ướt sũng phát ra những tiếng lép nhép khi chạm đất. Tại sao mình lại đi tìm Mark Correll? Hong Ye-song có lẽ biết nhiều hơn. Cha Eun Jae, hãy nói cho tôi biết chợ cá đã sụp đổ như thế nào. Anh không muốn chứng kiến ai bị bỏ lại một mình như thế này. Mark Correll dừng bước, sự tan rã của chợ cá, cái chết của anh em nhà Mark Correll. Những sự kiện ấy vẫn chưa xảy ra ở thế giới của Cha Eun Jae. Nếu hiểu rõ điều gì đã xảy ra ở đây, anh có thể ngăn chặn nó. Cha Eun Jae đứng dậy khỏi bậc thềm và tiến về phía bóng lưng đang dừng lại kia. Nhưng ngay lúc đó, vậy là anh đã lặn lội đến tận đây chỉ để chọc vào nỗi đau của tôi. Thật vinh dự biết bao. Với một vẻ giễu cợt, Mark Correll quay lại đối diện với Cha Eun Jae. Đôi mắt chàm hẹp lại, tập trung vào anh. Nếu tôi nói với anh, cậu tháo cặp kính nứt, đẩy mái tóc rối ra sau, để lộ đôi mắt lạnh lùng và nụ cười nhếch mép đầy chế giễu. Anh định dùng nó như một bài học khi lập kế hoạch à? Một cảm giác nhói nhói trên da, dấu hiệu rõ ràng của sự thù địch. Mark Correll thở dài một cách cố ý, như để họ nghe thấy, rồi cất cặp kính vào túi ngực chiếc áo ba lỗ của mình. Hắn lấy ra một điếu thuốc khác và châm lửa. Vậy, hội Seo-won đã sụp đổ, hay Jung-bin chết rồi? Đó là những lý do duy nhất tôi nghĩ ra khiến các người đến đây. Xin lỗi vì làm cậu thất vọng, nhưng chẳng có chuyện nào trong đó xảy ra cả. Lee Jae-young trả lời thay Cha Eun Jae. Mark Correll liếc qua lại giữa hai người, rồi bật cười khô khốc. Vậy, tôi đoán là, dì sắp chết rồi, nếu Lee Sa-young đã đi theo anh ta đến tận đây. Mắt Cha Eun Jae mở lớn đầy kinh ngạc. Cái gì, hắn biết sao? Mark Correll quay lưng lại, phẩy tay với điếu thuốc khi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao đi nữa, tôi chẳng có gì để nói thêm. Phải lặn lội đến nơi hẻo lánh thế này chắc cũng mệt mỏi lắm. Chúc các người về an toàn. Anh trai cậu, giọng nói của Lee Sa-young khiến đôi chân phủ tro của Mark Correll khựng lại giữa bước đi. Nếu có cách cứu, cậu có hứng thú không? Vậy là hắn thực sự là người em trai. Đôi kính và mái tóc đã khiến họ nhầm lẫn. Anh trai nhút nhát đeo kính và tóc màu xanh hải quân, em trai cá thu vui vẻ và không đeo kính tóc màu xanh dương hay màu lam. Vậy, đôi kính đó là của anh trai cậu ấy sao? Mark Correll chậm chậm quay đầu, ánh mắt gườm gườm nhìn Lee Sa-young qua mái tóc rối bù, đôi mắt đỏ ngầu vì xúc động. Những lời đó, một luồng hào quang mờ nhạt, xanh lạ thường lóe lên sau lưng cậu khi cậu nghiến răng, giọng nói trầm thấp tiếp tục. Anh tốt nhất nên lựa lời cho cẩn thận. Lee Jae-young từ từ đứng dậy, thong thả bước tới gần Mackerel cho đến khi hắn cúi xuống nhìn người kia. Ngay cả khi không phải ở thế giới này, nếu có cách ở một thế giới khác, cậu có nói cho chúng tôi không? Một cơn gió mang theo tro trắng thổi qua họ. Mackerel nhìn chằm chằm vào Lisa Young trong im lặng. Lạ thật, cậu nheo mắt, anh không phải Lisa Young mà tôi biết. Sao anh, kiềm chế thế, không ổn rồi. Cha Ưn Chê vội vàng đứng dậy, chen vào giữa họ. Cậu ta gặp chút vấn đề về trí nhớ. Vấn đề, loại vấn đề nào? Cậu ta, hơi bất thường một chút. Cậu không thấy hôm nay cậu ta có vẻ quá tử tế sao? Hừ, đúng là hơi lạ thật. Mackerel, với giọng mỉa mai, ngước nhìn bầu trời, nơi tro trắng trôi lơ lửng. Lý Lăng liếc nhìn Cha Ưn Chê, ánh mắt đầy thắc mắc nhưng không nói gì. Mackerel chỉ đầu, ra hiệu cho họ đi theo. Được rồi, vào nhà nói chuyện. Ngôi làng ven biển bao trùm trong một sự im lặng đáng sợ. Một lớp tro trắng mịn phủ lên khắp các con đường và không thấy một ngọn cỏ nào mọc lên. Làng thưa thớt người, với số nhà bỏ hoang nhiều hơn những căn nhà có người ở, có vẻ như Mackerel đã sống trong một căn nhà như thế. Chủ nhân cũ của căn nhà này đâu? Mackerel không trả lời, nhưng Cha Ưn Chê đoán họ có lẽ đã chết. Hoặc biến thành quái vật. Khi cả nhóm bước đi, Mackerel hỏi, mấy người sống ổn chứ? Sống thế nào rồi? Không ổn lắm, Cha Ưn Chê đáp, cũng đoán được mà, giám đốc cũ chắc cũng không còn nữa nhỉ? Một sự tò mò kéo Cha Ưn Chê vào những câu hỏi về cái chết của vị giám đốc và người dì của anh, nhưng anh cũng e ngại. Hệ thống liệu có lại cấm anh nếu anh hỏi thêm, anh có nên xác nhận cái chết của họ không? Ngay lúc đó, Lisa Young, hai tay đút túi áo khoác, lên tiếng. Giám đốc chết thế nào? Gì đây? Mất trí nhớ rồi hóa ngốc luôn à? Mackerel nhìn Cha Ưn Chê, vẻ mặt khó hiểu. Cha Ưn Chê chỉ nhún vai đáp lại, vỗ nhẹ vào lưng Sa Young, cảm ơn hắn vì đã giúp đỡ. Mackerel gãi đầu, lẩm bẩm, bà ấy chết khi bảo vệ cục trong đợt sóng quái vật. Có thể gọi đó là trận chiến cuối cùng, nhiều thợ săn liên kết với cục cũng đã bị giết trong trận đó. Nhưng các đội dân sự thì sống sót, vì họ đóng quân ở những khu vực khác. Anh trai cậu cũng chết trong trận đó sao? Mackerel không trả lời, thay vào đó, cậu tiếp tục bước đi, dẫn họ đến cuối con đường, nơi bãi cát trắng tiếp giáp với biển. Cha Ưn Chê và Lisa Young lặng lẽ đi theo. Với mỗi bước chân, sự pha trộn giữa cát và tro trắng tạo ra một cảm giác kỳ lạ dưới chân. Đứng gần những con sóng nhẹ, Mackerel quay lại nhìn họ. Dung Bin nói cho các người vị trí này à? Ừ, anh ta thề sẽ giữ bí mật mãi mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là chẳng thể tin ai trong thời buổi này, phải không? Biển cả bị bao phủ bởi tro trắng, không còn một chút dấu hiệu của màu xanh. Những con thuyền neo tại bến cũng phủ đầy bột trắng, được buộc chặt như thể đã lâu không còn sử dụng. Lưới đánh cá nằm rối rắm và bị bỏ quên. Cha Ưn Chê cúi xuống, nhúng tay vào làn nước biển phủ tro trắng. Thay vì nước, tay anh rút ra đầy tro. Biển lạnh lẽo không còn sự sống nào, nó chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng. Mackerel lên tiếng, cẩn thận, anh có thể bị kéo vào đấy. Bị kéo vào, anh chưa từng thấy biển bị ảnh hưởng bởi hiện tượng trắng hóa à? Chắc chưa, vì anh là Di và cứ ngã gục suốt. Chắc họ không để anh đi quá xa. Mackerel nhả một làn khói thuốc, chỉ tay về phía những con sóng nhạt màu. Khi hiện tượng trắng hóa lan tới biển, nó trở thành vùng đất chết. Hãy tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra khi chính đại dương mất đi sự sống của nó. Không có cá, không còn sự sống. Biển trở thành nước tù đọng, không còn là biển của sự sống mà là của cái chết. Những sinh vật duy nhất sống được ở đây giờ là quái vật. Vậy mọi người sống thế nào? Chẳng phải dân ở đây đa số là ngư dân sao? Thỉnh thoảng, chúng tôi nhận được khẩu phần tiếp tế, nhưng chẳng có quy luật gì cả. Có thể đến bất cứ lúc nào, hoặc không đến luôn. Thế nên tôi phải tự ra ngoài tìm thức ăn. Tôi là người thức tỉnh duy nhất ở đây mà. Mackerel khoanh tay, khuôn mặt khó đoán. Mẹ tôi vốn sinh ra ở đây, nên tôi quay lại. Nhưng tôi không ngờ mọi thứ lại thành ra thế này. Cậu chắc hẳn đang nhắc đến cô Giang Mi Suk. Âm thanh nhẹ nhàng của những con sóng phủ tro vẫn tiếp tục vang lên. Cha Ưn Chê lặng lẽ nhìn ra biển tĩnh lặng, cảm nhận một sự hiện diện kỳ lạ. Dưới nước, hoặc có lẽ chính là làn nước. LT, mắt dò tìm. GT, Cha Ưn Chê tập trung ánh nhìn xuống mặt biển, nhưng như lời Mackerel đã nói, không có dấu hiệu nào của cá. Thay vào đó, một hình dáng trắng lớn ẩn hiện trong bóng tối sâu thẳm. Đó là thứ gì đó khổng lồ. Cha Ưn Chê khẽ hé môi, từ từ quay sang nhìn Mackerel. Gương mặt cậu trông nhợt nhạt đến đáng sợ, gần như ma quái. Cảm nhận ánh mắt của cha Ưn Chê, Mackerel quay lại, nở một nụ cười. Gì, anh từng ăn quái vật chưa? Khi không còn gì khác để ăn, anh sẽ phải ăn nó thôi. Còn hơn là ăn thịt người, đúng không? Dù sao, quái vật dưới biển cũng giống như cá vậy. Một bóng đen khổng lồ trượt nhẹ nhàng dưới lớp tro trắng trên mặt nước. Không chút do dự, Mackerel bắt đầu bước xuống biển. Nước ngấm vào quần cậu, dâng lên đến ngang hông khi cậu tiến sâu hơn. Khi cha Ưn Chê định bước theo, Lisa Yang nắm chặt cánh tay anh. Anh định đi đâu? Em không thấy sao? Có thứ gì đó trong nước. Em biết, cậu cũng biết. Một dải trắng mỏng quấn quanh người Mackerel khi cậu đứng trong nước. Nhẹ nhàng, gần như dịu dàng, cậu vuốt ve những thứ đang quấn lấy mình. Cậu nói, giọng điềm tĩnh, anh hỏi làm sao chợ cá sụp đổ à? Chợ cá tồn tại nhờ vào sức mạnh của anh trai tôi. Nhưng rồi hiện tượng trắng hóa lan đến Noryangjin, sức người làm sao chống lại thiên tai, chợ cá sụp đổ, và anh trai tôi, người duy trì nơi đó, không thoát khỏi trắng hóa. Biến thành thứ không còn là con người, chỉ vậy thôi, chẳng có gì hơn, cũng chẳng có gì kém. Mackerel mỉm cười, giờ đây là nhà của chúng tôi, không còn nơi nào khác để đi nữa. Dưới làn nước biển phủ tro trắng, một bóng đen khổng lồ bơi trong im lặng. Mặc dù mặt nước vẫn tĩnh lặng, nhưng chuyển động của bóng đen tạo ra những gợn sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi quần áo của Mackerel ướt đẫm, ánh sáng nhạt từ những chiếc vảy trắng bắt đầu hiện ra bên dưới. Cậu, cha Ưn Chê chết lặng, chỉ biết đứng nhìn cậu ấy trong kinh ngạc. Mackerel giờ đây đã trở thành một phần của biển. Cậu khẽ cười, dang rộng hai tay. Xin lỗi, tôi không thể giúp gì thêm. Cậu vẫn là con người. Không phải có cách chữa trị sao? Cậu chưa, hoàn toàn biến đổi mà. Phải rồi, chẳng phải Nam Ujin của thế giới này đang nghiên cứu thứ gì đó sao? Cha Ưn Chê cố gắng thuyết phục, hy vọng có thể tìm ra giải pháp. Mackerel nhún vai, ai biết được, ngay cả nếu có cách, tôi cũng không chắc mình muốn chữa trị. Tôi nghĩ anh sẽ hiểu điều đó. Gì? Mackerel quay sang nhìn Lisa Yang, ánh mắt chắc chắn, rồi bước thêm một bước nữa, chìm sâu hơn vào biển. Cha Ưn Chê quay sang Lisa Yang, đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng. Chúng ta định để cậu ấy đi như vậy sao? Em thực sự định để cậu ấy đi như thế này à? Lisa Yang vẫn im lặng, nhưng bàn tay hắn giữ chặt cánh tay cha Ưn Chê cũng không nới lòng. Cha Ưn Chê nghiến răng, rồi, bằng tất cả sức mạnh, anh vùng thoát khỏi Lisa Yang. Giữ chặt cánh tay hắn, anh thì thầm, anh không thể chỉ đứng yên nhìn được. Với lời nói cuối cùng đó, cha Ưn Chê lao xuống biển mà không hề do dự. Cách chương.